Án mạng đêm cuối năm, chương 3, góc truyện audio.com. Giọng luật sư vẫn điềm tĩnh. Anh không biết việc này thật à? Ồ, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Vậy mà cô Janet lại quả quyết là anh biết cơ đấy. Chính bà Fran đã tiết lộ với cô ta về chuyện này. Janet ghét tôi nên bịa đặt đấy. Ông phải tin lời tôi. Anh đã đến nhà bà Fran vài buổi tối. Chỉ có mình bà, và sáng hôm sau bà bị giết ở phòng khách. Quả thật tối hôm đó, lúc 9 giờ rưỡi, Janet có ghé nhà bằng cửa sau để lấy một vài món lặt vặt ở phòng riêng rồi đi ngay. Cô ấy khai là có nghe thấy tiếng nói chuyện giữa bà chủ và một người đàn ông từ phòng khách. Cách chương.